Biến thân hồ ly tinh, chương 20, quân tử mộ tử quân, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Tô Anh lạc ngại trong khuê phòng oi bức, liền chạy đến bên hồ trong lương đình thừa lương hóng gió. Tô Anh lạc chán đến chết, vì vậy nghĩ chiết hai đóa hoa sen tới chơi đùa giỡn. Có thể hoa này phảng phất sợ bị người ngắt lấy, đều cách bên bờ khá xa. Mặc dù đưa dài tay cũng với không tới, Tô Anh lạc bất đắc dĩ, chỉ phải bước trên thuyền hoa thải liên hướng ở chỗ sâu mà đi. Thải liên thuyền quá nhỏ, một người đạp lên liền loạng choạng, Tô Anh lạc nắm giữ không được cân đối. Phát thông một tiếng, vô ý rơi xuống trong hồ, nàng tuổi nhỏ tập bơi, ngược lại cũng không hoảng hốt, đang chuẩn bị bò lên trên thải liên thuyền. Lúc này bên tai lại truyền tới một tiếng phác thông, theo tiếng vừa nhìn, chỉ thấy một nam tử bơi thật nhanh tới bên người nàng đưa nàng tự dưới nách nâng lên. Bơi về phía bên bờ, Tô Anh lạc im lặng không lên tiếng nhận thức vị này người hảo tâm cứu giúp. Cũng tò mò quan sát hắn liếc mắt, không khỏi tâm hoa nộ phóng, lông mi dài, con mắt tự chút nước sơn, sóng mũi cao, nhếch môi mỏng, lớn lên thật tuấn tú. Hai người chật vật bò lên bờ. Tô Anh lạc, đa tạ ân cứu mạng của công tử. Không cần, nam tử vốn định khách khí. Ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Lại rõ ràng sững sờ một chút. Mùa hè mặc xiêm y vốn là cực mỏng. Lúc này ướt sũng nước. Thật chặt dán lên người. Nói không mặc đồ cũng không sai biệt lắm. Tô Anh lạc tư thái là lướt dưới tình huống như vậy triển lộ không bỏ sót. Hai luồng no đủ cao vót, nhô đầu ra, nhàn nhạt dựng đứng, bụng bằng phẳng, chân ngọc thon dài, cùng với u mật tam giác địa vực. Nam tử cuống quýt xoay người, nét mặt đã hiện lên một tầng mỏng hồng. Khiểm tiếng nói, tại hạ thất lễ, Tô Anh lạc lúc này mới ý thức tới mình không ra dáng. Cũng mắc cỡ mặt ửng đỏ, vội vàng hoàn tay chặn mình, rồi lại mơ hồ cảm thấy hưng phấn không rõ. Ta là muội muội Tô Đình Tô Anh Lạc, chẳng biết công tử tôn tính đại danh. Nam tử cứng người, đáp, tại hạ mộ tử quân, là bạn tốt ngày trước cùng trường với ca ca ngươi. Nếu anh Lạc tiểu thư đã không có việc gì, như vậy tại hạ cáo từ trước, dứt lời không còn dám quay đầu lại, cũng như chạy trốn mà ly khai. Mộ tử quân, nhưng thật ra rất quân tử sao? Tô Anh Lạc trong lòng cười thầm. Trở về phòng đổi lại y phục liền đi hướng Tô Đình hỏi thăm chuyện mộ tử quân. Nguyên lai, mộ tử quân từng là ân khoa thám hoa, hôm nay ở Hàn Lâm viện nhậm chức, 3 năm trước đây đã lập gia đình, còn chưa động dục nữ nhân, thê tử Tống Mạn Nhi cùng hắn là thanh mai trúc mã. Tình cảm thâm hậu, khi hắn nghèo khổ nhất thì vẫn như cũ bất ly bất khí. Vốn nên là một đôi phu thê nhỏ hạnh phúc. Không ngờ năm nay Tống Mạn Nhi lại mắc phải một loại úy hàn quái bệnh. Tiết trời đầu hạ cũng phải mặc nhiều lớp quần áo. Mộ tử quân yêu thương thê tử, hận không thể thay nàng chịu đựng thứ quái bệnh này dằn vặt. Sau lại trải qua nhiều mặt danh y, may mắn được một tờ lương phương. Chỉ là cần dùng lăng xương thảo làm thuốc dẫn, dùng 10 ngày bệnh sẽ trừ. Lăng xương thảo cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Bắc Cương mấy ngàn dặm bên ngoài, ở những nơi khác đều rất khó chữ hàng. Mấy năm trước Tô Lão gia từng đi qua Bắc Cương một chuyến, mang về một nhóm lăng xương thảo, hiện lại chỉ còn 3 cây. Mộ tử quân sở dĩ xuất hiện ở Tô Phủ, là đến cùng Tô Đình thương lượng, nghĩ đòi hỏi lăng xương thảo làm thuốc dẫn. Chỉ là lăng xương thảo này là bảo bối của Tô Lão gia. Lúc này Tô Lão gia không ở nhà. Tô Đình cũng không làm chủ được đưa nó cho mộ tử quân. Lại đáp ứng để hắn mỗi ngày tới lấy một mảng nhỏ diệp tử. Cách chương.